Đây là luồng diệt thế chi khí đầu tiên ngưng tụ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Cũng là bản chất của diệt thế đạo. Giờ khắc này, tâm trí của Ninh Tiểu Xuyên đã phát sinh lột xác vi diệu. Cách chương.